huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 62, gặp lại Trương Khang. Thanh Dương đệ tử, đệ thập tàng, nơi đây không thích hợp ở lâu. Cái kia thiếu đạo đức đạo nhân nếu như tìm tới cửa, ta nên chịu không nổi. Tiêu Phàm nhìn hư không vô tận, trong mắt lóe lên một tinh mang, trên mặt mang vẻ tươi cười. Bất quá cũng tốt, đang dễ dàng thôn phệ luyện hóa một phen thiên ma, trở lại thánh địa cũng không tốt như vậy tư nguyên. Lúc này hắn còn cần phải đợi bên trên một chút thời gian, thánh địa đường hầm vận chuyển mới có thể bị mở ra, hắn mới có thể ly khai vực ngoại thiên ma tràng. Trở về thánh địa, nhiệm vụ cần tinh thần nguyên châu, hắn sớm đã tập tề, trở về là có thể thuận lợi tấn thăng làm nội môn đệ tử, tham dự nội môn đệ tử tranh đoạt chiến, thu hồi tham dự đông vực ốc thổ chiến tư cách. Đông vực ốc thổ chiến, hắn là bắt buộc phải làm. Tại nơi các loại chờ thịnh hội phía dưới, một ngày thắng lợi, hắn kính ngưỡng giá trị sẽ là giống như là thủy triều vọt tới, đủ để cho hắn rút thưởng mấy lần không ngừng. Nghĩ được như vậy, Tiêu Phàm trong lòng chính là một hồi bất đắc dĩ. Siêu phàm cảnh lúc, vẻn vẹn chỉ cần 10 vạn kính ngưỡng giá trị hoặc là cừu hận giá trị là có thể hối đoái một lần rút thưởng cơ hội. Linh động cảnh cần phải 1 triệu kính ngưỡng giá trị hoặc là cừu hận giá trị. Đến rồi lúc này thần thông bí cảnh, càng là cần ước chừng 10 triệu điểm mới có thể hối đoái một lần rút thưởng cơ hội. Ý vị này hắn tấn chức trường sinh bí cảnh, ước chừng cần 100 triệu điểm kính ngưỡng giá trị hoặc là cừu hận giá trị. Đến thánh nhân cảnh lúc, càng là cần ước chừng 1 tỷ mới có thể hối đoái một lần rút thưởng cơ hội. Bất quá, dường như hệ thống đối với kính ngưỡng giá trị cùng cừu hận giá trị thiết định cũng không phải như vậy nghiêm khắc a. Tiêu Phàm nhịn không được nheo mắt lại tới. Cách khai sơn động lúc, cừu hận của hắn giá trị mới vừa rồi hơn 70 vạn điểm. Nhưng ở cùng cái kia 3 con thiên ma, cùng với Lier ma thần đại chiến phía sau, cừu hận của hắn giá trị tăng vọt, ước chừng tăng tới rồi kinh khủng 830 vạn. Tiêu Phàm suy đoán, kính ngưỡng giá trị cùng cừu hận giá trị tăng trưởng có thể đồng tu vì có quan hệ. Chỉ là hắn liền vấn đề này hỏi hệ thống lúc, lạnh lẽo cô quạnh hệ thống vẫn chưa trả lời vấn đề của hắn. Lúc này còn tiếp tục thôn phệ luyện hóa thiên ma, đủ 10 triệu cừu hận giá trị, hối đoái một lần rút thưởng cơ hội. Tiêu Phàm nhãn thần sáng quắc, nhìn thoáng qua sau lưng thần táng chi uyên, cũng không quay đầu lại ly khai. Nơi đây tuy là có cơ duyên, nhưng thiếu đạo đức đạo nhân bất cứ lúc nào cũng sẽ đi ra. Hắn chính là hung hăng gài bẫy cái kia thiếu đạo đức đạo nhân một bà. Lấy cái kia thiếu đạo đức đạo nhân bản tính có thể buông tha hắn mới là chuyện lạ. Huống chi, lúc này đây cùng Lier ma thần đại chiến, làm cho Tiêu Phàm nhận thấy được chính mình đoàn bản, vô luận là bí thuật vẫn là thực lực mạnh mẽ vũ khí, hắn đều là cực độ thiếu. Lúc này tốt nhất thu được những thứ này con đường chính là vô song rút thưởng hệ thống. Hắn nhất định phải nhanh góp đủ 10 triệu điểm cừu hận giá trị, hối đoái một lần rút thưởng cơ hội, như vậy mới có thể tại sắp mở ra nội môn đệ tử tranh đoạt chiến, thậm chí đông vực ốc thổ chiến bên trong rực rỡ hào quang, thu hút rộng lượng kính ngưỡng giá trị. Thời gian như thời gian qua nhanh, trong nháy mắt, hơn 10 ngày liền là quá khứ. Cái này hơn 10 ngày bên trong, Tiêu Phàm toàn lực thôn phệ luyện hóa thiên ma, tu vi ổn định ở thần thông cảnh tam trọng thiên. Hoan hỷ nhất nhân, đương chúc cừu hận giá trị, ở thôn phệ luyện hóa không biết bao nhiêu ngày ma hậu, hắn rốt cục sắp đem góp đủ 10 triệu, đợi chút nữa lại đi thôn phệ luyện hóa một lớp thiên ma. Cừu hận giá trị cũng như vậy đủ rồi, rốt cục lại có thể hối đoái một lần rút thưởng cơ hội. Tiêu Phàm trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Đúng lúc này, xa xa truyền đến một hồi tiếng ồn ào. Tiêu Phàm nghe vậy nhìn lại, đúng là ngoài ý muốn thấy được người quen. Trương Khang, lúc này, ở Trương Khang bên người còn có một đạo ban đầu thánh địa đệ tử. Bọn họ đứng bốn phía không ít người, những người đó chính nhất khuôn mặt lãnh cười nói cái gì? Dám cướp ta Thanh Dương thánh địa người, tiểu tử, không thể không nói lá gan rất lớn nha. Chớ có cho là ngươi là nói ban đầu thánh địa người có thể không kiêng nể gì cả. Hôm nay ngươi là còn cũng phải còn, không trả cũng phải còn. Hanh, không chỉ như vậy, ngươi còn cần hướng bọn ta quỳ xuống nói xin lỗi mới là. Nghe được đối thoại giữa bọn họ, Tiêu Phàm nhíu mày, dường như Trương Khang hình như là đắc tội người nào. Trương Khang bi phẫn nói, ta cũng không tin ta tìm không được nói rõ lý lẽ địa phương. Rõ ràng là chúng ta thiên tân vạn khổ, mới vừa rồi may mắn đạt được mấy viên thần thông cảnh tinh thần Nguyên Châu. Dựa vào cái gì muốn cho các ngươi? Trương Khang bên người người nọ càng là nổi giận nói, thế gian này còn có công lý sao? Ta Lưu Phong cũng không tin, hôm nay thoát đi nơi đây, kiện ra ngươi Thanh Dương Thánh Địa chấp pháp đường, bọn họ cũng sẽ thiên vị cho các ngươi. Nghe được Trương Khang cùng Lưu Phong bi phẫn ngữ điệu, mấy cái này Thanh Dương Thánh Địa đệ tử trên mặt lộ ra một giễu cợt. Không chờ bọn họ mở miệng, một đạo tiếng cười lạnh truyền đến. Công lý, người chớ không phải là tu luyện sửa hỏng đầu óc chứ? Thế gian này nào có cái gì công lý? Nắm đấm lớn mới vừa rồi là công lý. Kèm theo thoại âm rơi xuống, từ đằng xa hiện lên một lưu quang, trong chớp mắt chính là đi tới Trương Khang cùng Lưu Phong trước mắt. Người tới khí chất hùng hồn, vóc người mạnh mẽ, chính là đám này Thanh Dương Thánh Địa người lĩnh đội Trương Phong. Trương Phong đi tới Trương Khang trước mặt, cười lạnh nói, ngoặc kép, cáo chúng ta, a hát, ngươi cảm thấy chấp pháp đường tất cả trưởng lão nhóm là sẽ tin tưởng ngươi ni, vẫn sẽ bộ dạng thư chúng ta những người này thì sao đây? Ngươi, Trương Khang tức giận thẳng phát run, trên mặt hiện lên một đỏ ửng. Nghe thế nhi, Tiêu Phàm trong lòng đại thể minh bạch cái gì tình huống. Đám này Thanh Dương Thánh Địa người, nếu không vu hãm Trương Khang lấy trộm bọn họ tinh thần Nguyên Châu, lại vẫn yêu cầu Trương Khang hướng bọn họ chịu nhận lỗi. Quả thật là vô liêm sỉ. Tiêu Phàm tâm niệm vừa động, chân đạp hắn biến hóa đại tự tại kiếm, hóa thành một đạo thần mang, ầm ầm hướng Trương Khang đám người bay đi. Đi tới Trương Khang các loại chờ bên người thân lúc, Tiêu Phàm lúc này mới phát hiện Trương Khang cùng người kia pháp lực bị phong, trên mặt còn đều có một đạo vô cùng rõ ràng màu đỏ trưởng ấn. Một thấy có người qua đây, một đám Thanh Dương Thánh Địa người không phải như lâm đại địch, ngược lại thì Trương Khang trên mặt hiện lên vẻ thất vọng màu sắc. Cắn Triệu Sao nha lạnh lùng nói, Tiêu Phàm đi mau, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, chớ để ý ta. Tiểu tử, ngươi có phải điên rồi hay không? Ngươi biết bọn họ là ai? Lưu Phong vẻ mặt tức giận, nổi giận nói, lúc này cũng không phải là ngươi cậy anh hùng thời điểm. Bọn họ không phải ngươi có thể đối phó. Tiêu Phàm là một thiên tài, mấy ngày này hắn nghe Trương Khang nhiều lần nhắc qua, có thể lấy linh động nhất trọng thiên, một kích đánh bại thần thông nhất trọng thiên Lý Nguyên. Nhưng là, thì tính sao? Hiện trường bên trong lại có gì người là thấp hơn thần thông tam trọng thiên? Dẫn đầu Trương Phong càng là Thanh Dương Thánh Địa tiếng tăm lừng lẫy hạng người, một thân tu vi thẳng vào thần thông ngũ trọng thiên. Hắn tới đây muốn cứu bọn họ. Lưu Phong trong lòng cảm kích, nhưng bây giờ tình huống này, hắn tới cũng bất quá là đưa đồ ăn nha. Nếu không cứu bọn họ không được, ngược lại ngay cả mình đều sẽ nhập vào. Chẳng lẽ nói, thiên tài đều là như vậy tự phụ cao ngạo sao?